Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 946, Trấn Derry. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể càng khiến người ta bất ngờ hơn là, đào bổ củi vừa vỗ xuống đã thất bại. Đám hắc ám quỷ dị đó dường như cũng không có thực thể, căn. Bạn không thể sử dụng phương pháp thông thường để can thiệp. Ngay cả đao bổ củi loại vật phẩm linh dị này cũng không thể tác động về mặt vật lý, hoàn toàn không có cách nào tách rời nó. Tuy nhiên, vẫn có hiệu quả. Hành động của Dương Gian dường như đã dẫn đến phản ứng nào đó từ trong bóng tối. Giờ khắc này, Tô Viễn rõ ràng có thể cảm giác được có một ánh mắt quỷ dị và oán độc từ trong bóng tối rơi lên người hai người họ. Giờ đây, bọn họ tựa như đã bị quỷ để mắt tới. Đối mặt với tình huống này, trên mặt Dương Gian hiện ra chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại như có phán đoán. Phiền phức thật, con quỷ này quá đặc biệt, bóng tối là một dạng hiện tượng linh dị không rõ, đao bổ củi căn bản không có cách nào tiếp xúc, đừng nói chỉ là dùng nó làm môi giới để tập kích. Con quỷ này không tồn tại trong hiện thực, nó dựa vào một dạng nguyền rủa và môi giới để biểu hiện ra. Những gì chúng ta thấy chỉ là một hiện tượng linh dị không rõ mà thôi, không phải là lệ quỷ thật sự, rất khó để giam giữ. Dương Gian đánh giá về đám hắc ám trước mắt và có một phán đoán sơ bộ. Loại quỷ này hắn đã gặp không chỉ một lần, không có thực thể, thiên về dạng hiện tượng linh dị nào đó, giống như một sự tồn tại duy tâm, chỉ là hiện tại linh dị lại biểu hiện dưới một hình thái khác mà thôi. Tô Viễn tập trung không nói, chỉ khẽ cau mày nhìn chằm chằm vào đám hắc ám ấy, ý đồ quan sát xem có thể phát hiện ra điều gì không. Thực ra trong lòng hắn cũng có suy đoán, nếu thực sự muốn bắt được Pennywise, có lẽ chính hắn phải tự mình tiếp xúc với đám hắc ám này mới được. Đã như vậy, tìm được manh mối đã là tốt rồi, tiếp theo hãy để ta lo liệu. Nhìn chằm chằm vào đám bóng tối đặc quánh dường như không thể tan ra, Tô Viễn chậm rãi nói. Dương Gian nhíu mày, nhìn về phía Tô Viễn. Người chắc chứ, linh dị của con quỷ này chỉ e không đơn giản. Quy luật giết người cùng những thông tin liên quan của nó chúng ta đều chưa biết, tùy tiện tiếp xúc, cho dù là ngươi cũng có thể gặp nguy hiểm lớn. Hãy suy nghĩ kỹ, đừng để bất cần mà thất bại tại đây. Tô Viễn đáp, ta biết, nhưng sự kiện linh dị này phát sinh tại Tân Hải Thành. Phố, ngươi có thể đến giúp ta tìm ra tung tích lệ quỷ, ta đã rất cảm kích rồi, không muốn tiếp tục kéo ngươi vào rắc rối này. Đừng quên, hiện tại đại xương thành phố của ngươi còn rất trống rỗng, chỉ có mình ngươi miễn cưỡng trụ nổi. Một khi ngươi gặp chuyện, nếu thời gian dài không xuất hiện, khó đảm bảo sẽ không tái diễn sự kiện đại đông thành phố, lại thêm sự kiện quỷ hồ mất kiểm soát, ta ở xa như vậy mà còn bị ảnh hưởng, ngươi nghĩ đại xương thành phố của ngươi sẽ không có vấn đề sao? Còn nữa, sự kiện bưu cục quỷ vẫn chưa được giải quyết. Hai chúng ta không thể toàn bộ đều mắc kẹt ở đây, ít nhất phải có một người ở lại bên ngoài để ứng phó với các tình huống tiếp theo. Con quỷ này không đơn giản, nhất định phải chuẩn bị sẵn cho trường hợp xấu nhất. Được rồi, ý ngươi ta hiểu. Nói đến mức này, Dương Gian cũng không còn lý do để kiên trì. Tô Viễn nói không sai, con quỷ này thật sự không đơn giản, việc giải quyết nó không hề dễ dàng. Thực tế đúng như hắn nói, không thể để cả hai cùng mắc kẹt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sự kiện linh dị này, ít nhất phải có một người ở lại bên ngoài, vậy thì ta sẽ bắt đầu hành động. Nói xong, Tô Viễn không chần chừ, tiến bước đến gần đám bóng tối, còn Dương Gian đứng bên cạnh quan sát, tay nắm chặt đao bổ củi, sẵn sàng ứng phó bất cứ tình huống nào. Rất nhanh, Tô Viễn đã tiến sát tới gần, sau đó không do dự, trực tiếp đưa tay thăm dò vào trong đám hắc ám. Đám hắc ám đó dường như còn kỳ lạ hơn tưởng tượng, khi vừa tiếp xúc, Tô Viễn cũng không có cảm giác gì, giống như đưa tay vào không khí vậy, cũng không như tưởng tượng rằng sẽ có một bàn tay kéo mình vào trong. Sau đó hắn quay đầu nhìn Dương Gian một cái, cho hắn một ánh mắt trấn an, tiếp tục thăm dò tiến lên phía trước, một bước, hai bước, ba bước, cho đến khi toàn bộ cơ thể bị bóng tối nuốt chửng. Trong suốt quá trình đó, cũng không gặp nguy hiểm, thậm chí không phát hiện ra lệ quỷ. Nhưng càng như vậy, càng khiến người ta bất an, khi nguy hiểm chưa đến không phải là chuyện tốt, chỉ vì ngươi vẫn chưa chạm vào nó mà thôi. Như cơn bão đến gần, trước đó luôn có một khoảng thời gian bình tĩnh, bên trong bóng tối dường như không có khái niệm về thời gian. Cảm giác cũng không có giới hạn, như muốn khiến người ta chìm mãi vào trong đó. Tô Viễn đi lại bên trong, cảm thấy như mình đã đi rất lâu, lại cũng cảm thấy như mới đi không bao lâu. Có một dạng linh dị nào đó đang tiếp tục ảnh hưởng đến giác quan của hắn, nhưng hắn vẫn có thể giữ được sự kiên nhẫn. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một chùm sáng. Trong ánh sáng đó, lại có một cánh cửa quỷ dị hiện ra, phảng phất như đang chào đón hắn. Nơi này sao lại có cửa? Nhìn thấy cánh cửa quỷ dị xuất hiện, trong mắt Tô Viễn hiện lên một chút lạnh lùng, nhưng hắn cũng không tỏ ra e ngại, trực tiếp tiến tới. Cánh cửa này trông giống như cánh cửa bình thường của một căn phòng, chỉ là phong cách có phần cổ điển, giống với loại cửa từ thế kỷ trước, xem xét thế nào cũng có cảm giác giống với quỷ cửa. Không do dự, Tô Viễn đi tới, mặc dù đây rất có thể là cái bẫy của tên Hề, nhưng thực tế hắn không có quá nhiều lựa chọn, chỉ có thể đối mặt trước. Tên Hề giỏi về đùa bỡn tâm lý con người, việc giữ được khắc chế nỗi sợ hãi chính là vũ khí tốt nhất để đối phó với nó. Tô Viễn bước đến cánh cửa gỗ, mang theo cảnh giác, dùng lực đẩy cánh cửa ra, nhưng khi cánh cửa vừa mở, lập tức một luồng gió thổi từ bên trong ra, cơn gió này khiến tất cả xung quanh trở nên mơ hồ, như bóng tối cũng bị thổi tan. Gió thổi làm cho Tô Viễn phải nheo mắt, lại quỷ nhãn cũng không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Bóng tối vào lúc này dường như biến mất, cánh cửa gỗ cùng mỏi thứ xung quanh cũng biến mất khỏi tâm mắt, tất cả đều như biến mất, chỉ còn lại Tô Viễn vẫn đứng đó, không chút tổn hại. Khi mọi dị thường biến mất, Tô Viễn cảm nhận được sự bình tĩnh quay trở lại, hắn mới có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Nơi này là nơi nào? Tô Viễn ngẩn người, rất rõ ràng, đây là một phòng ngủ dành cho một người, trên tường dán vài tấm áp phích phim ngoại quốc cũ kỹ. Trên bàn học chất đầy mấy cuốn sách giáo khoa ngoại văn, trên tủ đầu giường trưng bày vài cuốn manga, còn có ván trượt, đàn điện tử và các vật dụng khác của thanh thiếu niên. Nhưng từ phong cách của phòng ngủ này, rõ ràng đây không phải ở trong nước, mà là ở nước ngoài. Mang theo nghi hoặc, Tô Viễn chậm rãi tiến đến bàn học, mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lướt qua các đồ vật trên bàn, ánh mắt chợt ngưng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy trên một cuốn sách có ghi vài chữ lớn, giới thiệu phong thổ thị trấn Derry, cách chương.